Điển Thiếp Thanh Đăng, chương 36, không thể tùy tiện cho nàng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhân càng nịnh bợ, Phùng Mẫn càng im lặng khiêm tốn, hiện tại không có việc gì, nàng thậm chí không đến thượng viện, sống khép kín như một con chim ẩn mình trong mùa đông, chỉ khi thái giới đến, nàng vẫn cẩn thận hầu hạ những ngày cần hắn, nàng bám lấy hắn đặc biệt chặt, nhưng hắn lại không phối hợp, có hai lần lại xuất ra bên ngoài. Phùng Mẫn cảm thấy trên bụng lạnh lạnh, trơn trơn, lập tức bực bội, lại không thể thể hiện ra ngoài, trong lòng buồn bực lắm, cẩn thận hỏi, sao thế? Thái giới ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp của nàng, nghĩ đến chuyện phụ thân hôm nay tìm hắn nói chuyện. Sau Tết, quân đồn trú Vân Dương sẽ đồn điền, cuối cùng phụ thân cũng đồng ý cho hắn đi điều phối quản lý, đây là cơ hội mà hắn hằng mong muốn. Các triều đại sử dụng binh sĩ để canh tác tại các khu vực đóng quân hoặc tuyển mộ nông dân để trồng trọt. Biện pháp này gọi là đồn điền, thực ra hồi đầu năm hắn đã muốn đi, nhưng lúc đó gia đình lấy lý do chưa có con mà giữ hắn ở nhà nạp thiếp. Tính tình hắn ngạo mạn, không chịu được sự ràng buộc, việc thể hiện sự coi thường Phùng Mẫn chẳng qua là để chút giận lên phụ mẫu. Giờ đây, cơ hội hiếm có bày ra trước mắt, nếu lúc này Phùng Mẫn có thai, phụ mẫu sẽ càng ủng hộ hắn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn lại không muốn để nàng có thai, hắn luôn cảm thấy, nếu lúc này cho nàng một đứa trẻ, hắn sẽ mãi mãi không thể có được thứ mình muốn. Thái giới hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Phùng Mẫn, mượn ánh đèn mờ ảo nhìn người thương mệt mỏi sau cuộc ân ái, trong lòng mềm mại. Mẫn Mẫn, rõ ràng là muốn dụ dỗ nàng để nàng quan tâm đến mình, bất chi bất giác lại càng thích nàng hơn, một cảm xúc xa lạ chưa từng trải qua đang nảy nở trong lòng. Xoay tròn và lớn dần như một cơn lốc nhỏ, cho đến bây giờ, hắn đã có chút không thể buông tay, cũng may là người đang ở trong lòng hắn còn rất nhiều thời gian để giành lấy trái tim của nàng. Trời Tây Bắc từ trước đến nay khô ráo lạnh lẽo, rất ít khi có tuyết, một sáng nay, lại có lác đác bông tuyết rơi xuống, rải rác trên mặt đất như hạt gạo, xám xịt. Phùng Mẫn có sức khỏe tốt, vào những ngày mà hai nữ chủ tử trong nhà phải khoác áo lông cáo mới dám ra ngoài. Nàng chỉ cần một chiếc áo bông là đủ, nhưng hôm nay thì không được, Xuân Mai lấy ra chiếc áo choàng bằng lụa và lót lông cáo vừa mới làm xong, chuẩn bị cho Phùng Mẫn mặc ra ngoài, sợ nàng không chịu mặc, Xuân Mai còn phải nhấn mạnh. Đây là mấy tấm lông cáo mà mấy ngày trước đại gia ra ngoài săn bê, n với người ta khó khăn lắm mới săn được, mang đến cửa hàng làm đồ da tốt nhất để xử lý, rồi lại mang đến cửa hàng may quần áo tốt nhất để cắt may, rất thích hợp để mặc trong thời tiết này. Người xem, thoải mái và ấm áp biết bao, có người muốn cũng không có đâu. Mở cửa ra, một cơn gió lạnh buốt ập đến, như đê, a, o cạo vào mặt, Xuân Mai cuộn hai tay vào trong ống tay áo, dậm chân, tiễn Phùng Mẫn ra đến cửa, rồi vội vàng chạy về phòng sưởi ấm. Phùng Mẫn một mình đi vào đông viện, giữa sân cỏ cây trơ trụi, ngay cả chậu thức ăn cho mèo dưới hành lang cũng được truyền vào trong nhà, Liễu Yên sợ nhất thời tiết như thế này. Chỉ cần có chút thay đổi là sẽ bệnh triền miên trên giường, cần phải mời đại phu bắt mạch, thuốc đắng như hoàng liên nàng ta cũng đã quen rồi. Từ khi vào đông, Liễu Yên không quản chuyện gì, chỉ ở trong viện của mình, một số việc quan trọng cũng giao cho Xuân Diên xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Mẫn bước lên bậc thềm, Xuân Diên vừa vén rèm ra, cười nói. Di nương đến rồi, không biết có phải là ảo giác của Phùng Mẫn không? Dường như Xuân Diên cũng đối xử với nàng khách khí hơn, suy nghĩ một chút, nàng liền hiểu ra, Phùng Mẫn cười cười. Hôn kỳ của Phương đã định rồi phải không? Ta nghe nói không còn xa nữa. Đúng vậy, mùng 8 tháng sau, khó có được ngày lành, nãi nãi bảo bọn nô tỳ đều đến chung vui, chỉ có bản thân nãi nãi không khỏe, ngay cả lúc Thúy Văn xuất giá trước đây, cũng chỉ gửi vài lượng bạc là xong. Chuyện trong phòng giờ chỉ có nô tỳ và hai ma ma lo liệu. Di nương có việc gì, cứ việc nhờ nô tỳ là được. Phùng Mẫn có thể có việc gì chứ, mà cho dù có, nàng cũng sẽ không nhờ Đông Viện ra mặt. Xuân Diên nói câu này có lẽ là khách sáo, Phùng Mẫn không phản đối mà gật đầu. Xuân Diên mời Phùng Mẫn vào trong phòng, Liễu Yên quả nhiên đang đeo mặt ngạch tựa vào sạp, tinh thần u rũ. Nghe nói Liễu Yên quanh năm suốt tháng, chỉ cần thời tiết thay đổi một chút là không khỏe, giờ nhìn thấy, quả thật là vậy. Xem ra bệnh từ trong bụng của mẫu thân mang đến còn nghiêm trọng hơn nàng tưởng. Phùng Mẫn ngồi xuống, nói chuyện với Liễu Yên một lúc, Xuân Diên bưng thuốc vào. Xuân Diên lót gối tựa phía sau Liễu Yên trước, đắp chăn cẩn thận, rồi mới dùng thìa múc từng ngụm đút cho nàng ta uống. Phùng Mẫn bưng một đĩa mứt mùi một bên, nghe Liễu Yên nói. Đại gia ở tiền viện lâu, giờ trời lạnh, ngươi mang mấy chiếc chăn mới trong phòng ta qua đó, rồi nói với Thái Mama hãy tận tâm một chút, nhất định phải hầu hạ cho tốt. Nghe những lời này, Phùng Mẫn hơi ngẩn ra, ngước mắt lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Xuân Diên nhìn sang. Xuân Diên trách móc, nãi nãi cũng quá cẩn thận rồi, những chuyện này phu nhân đều nghĩ đến cả, Thái Mama là người cẩn trọng, chúng ta không nói, lẽ nào bà ấy không biết. Hơn nữa, đại gia mỗi ngày đều đến đây thăm nom, người giáp mặt đã dặn dò không biết bao nhiêu lần rồi, sẽ không bị lạnh đâu. Chi bằng nãi nãi yên tâm tĩnh dưỡng, để đại gia khỏi lo lắng. Mặt Liễu Yên hơi đỏ, trừng mắt liếc Xuân Diên một cái, vẻ ngọt ngào như thiếu nữ hiện lên trên má, vừa nhìn là biết nàng ta toàn tâm toàn ý yêu thương phu quân của mình. Những chuyện khác không giúp được, đương nhiên chỉ có thể chăm sóc trong việc áo cơm ấm lạnh. Tâm trạng Phùng Mẫn phức tạp, cuối cùng không nói gì, Xuân Diên thấy Phùng Mẫn rất hiểu chuyện, không hề khoe khoang việc đại gia nghỉ lại ở phòng nàng, đợi Liễu Yên nhắm mắt nghỉ ngơi, tiễn Phùng Mẫn ra ngoài. Sau một thời gian dài tiếp xúc, Xuân Diên nhận ra được, vị di nương này là người hiền lành thật thà, mặc dù hiện tại được đại gia sủng ái, nhưng không hề kiêu ngạo, được sủng sinh kiêu, ảo tưởng những thứ không nên có. Gần đây sức khỏe của nãi nãi ngày càng kém, tinh lực không đủ, đại gia tuy mỗi ngày đều đến thăm, nhưng đã hơn nửa tháng không nghỉ lại, thực ra nàng ta biết đại gia ra ngoài là đến Tây Viện, để tránh cho nãi nãi ghen tuông mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Xuân Diên cố ý làm mờ đi sự thật trước mặt Liễu Yên, cứ để Liễu Yên nghĩ rằng đại gia phần lớn thời gian đã đến tiền viện. Ngay cả Phương và mấy nha đầu khác cũng đã bị nàng ta dặn dò, không được dùng những chuyện vặt vãnh để quấy rầy nãi nãi dưỡng bệnh. Hôm nay vốn định nhắc nhở vài câu, nhưng Phùng Mẫn lại rất tinh ý, một chữ cũng không nói thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Diên vừa thấy Phùng Mẫn không tồi, nhưng cũng biết nãi nãi không thể nào chấp nhận nàng, đành cảm ơn một cách ẩn ý. Di nương vất vả rồi, nô tỳ thay nãi nãi nhà nô tỳ và đại gia cảm ơn. Nếu đại gia biết di nương một lòng lo lắng cho sức khỏe của nãi nãi, cũng sẽ phải cảm ơn di nương đấy. Cách chương.